Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ạc ạc, Lý Kỳ Kỳ nghe vậy, nhất thời há to miệng trợn mắt ngẩn người. Advertisement, thì ra, người thật sự lợi hại, là anh rể sao? Advertisement, tiên đế không phải vô địch thật sự, thế gian vẫn còn Lý Nguyệt. Hôm qua bị giày vò một đêm, thật sự làm Tô Thương mệt muốn chết rồi, đến bây giờ eo và lưng đều bị đau nhức. Anh rể, chị gái em, chị ấy. Lý Kỳ Kỳ muốn hỏi rõ ràng tình hình của Lý Nguyệt nhưng mà lời nói đến miệng lại xấu hổ không dám nói. Đừng làm phiền cô ấy, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút đi. Tô Thương sửa lại quần áo một chút, ánh mắt nhìn lên người Lý Kỳ Kỳ, nghi ngờ nói. Hửm, Kỳ Kỳ, sao mắt cô thâm như vậy, tối qua ngủ không ngon giấc sao? Tôi, Lý Kỳ Kỳ nhìn Tô Thương có chút oán trách, còn mặt mũi hỏi nữa sao, đều tại tiếng động của hai người quá to, chỉ cách một bức tường, sao mà tôi ngủ được chứ? Có điều, Lý Kỳ Kỳ lại ngại không dám nói ra, mà chỉ là thuận miệng giải thích. Tối qua tôi mất ngủ. Hả, vậy thì cô nhanh nghỉ ngơi đi, lần sau đừng thức khuya nữa, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, bên ngoài còn một số chuyện đang chờ tôi giải quyết. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, Lý Kỳ Kỳ đầy hiếu kỳ đẩy cửa phòng chị gái mình. Tô Thương, sao anh lại quay lại, không phải anh mới nói, chỉ cần em gọi anh là cha thì anh sẽ tha cho em hay sao? Em đã gọi rồi đó, còn gọi liền hai tiếng, dịu dàng có, nũng nịu có, sao anh không giữ lời vậy, em thật sự chịu không nổi đâu, xin anh tha cho em đi mà. Lý Nguyệt nằm ở trên giường, không nhìn thấy người đang đi vào là Lý Kỳ Kỳ. Cô còn tưởng là Tô Thương, vì thế vội vàng trốn ở trong chăn, dùng giọng điệu cầu xin mà nói. Có phải em gọi mà anh chưa hài lòng hả, em sẽ gọi anh hai tiếng nữa cũng được, anh đừng có quay lại nha cha cha. Lý Kỳ Kỳ chạy đến bên giường, sau khi nghe được những lời này của chị mình, đột nhiên trợn mắt há miệng, mặt mũi đầy kinh ngạc. Hửm, Tô Thương, sao anh lại không nói chuyện, có phải anh muốn chơi xấu rồi không, em cho anh mặt mũi rồi mà. Kỳ, Lý Nguyệt không nghe được động tĩnh gì, liền ngồi dậy, dùng chăn cuộn lấy cơ thể mình, chỉ để đầu lộ ra ngoài, tóc tai cực kỳ lộn xộn, đang nói về chuyện tối hôm qua đã trải qua. Cách chương.